Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 400, không cho sờ thì cứ muốn sờ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của anh ấy trầm, từ tính, khàn khàn và gợi cảm. Trái tim cô đập mạnh kịch liệt, biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Đầu óc như bị chập chờn, vốn muốn đẩy anh ra, nhưng không biết tại sao lại cuộn tròn lại. Bộ ngực cứng rắn tỏa ra sự mạnh mẽ anh ta áp vào cô. Lòng bàn tay anh ta tùy ý dạo chơi khắp thân thể cô nóng như thắp lửa. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, anh bất ngờ kéo lớp vải mỏng tang dưới váy bơi của cô. Khi cơn đau ập đến, đồng tử của cô đột nhiên mở rộng. Nhìn thấy người đàn ông xông vào, cô mở miệng, vừa định nói gì đó, nhưng anh lại chặn lại. Anh hôn rất sâu và mạnh mẽ. Cô không thể phát ra âm thanh, và không thể phản kháng. Cô không ngờ anh lại đáng ghét như vậy. Sao có thể làm chuyện đó với cô ở dưới hồ? Cô không thể đẩy anh ra, chỉ có thể cắn mạnh vào môi anh. Anh không trốn tránh, mặc cho cô cắn môi đến chảy máu. Có một mùi máu tanh trong miệng của hai người họ. Anh dường như không cảm thấy đau đớn. Anh hôn lên mặt cô, tai cô, xương quai xanh của cô bất chấp. Loại chuyện này xem ra anh rất điêu luyện. Trong thời gian ngắn có thể tìm ra điểm mẫn cảm của cô. Ngoại trừ hơi đau khi anh mới tiến vào, anh khiến cô phát ra phản ứng vô cùng ngượng ngùng. Thân thể trở nên như không phải của mình. Khí huyết toàn thân như lưu thông nhanh hơn. Khi khiến cô hưng phấn, anh hết sức lưu ý, sẽ không làm hại đến đứa con trong bụng cô. Trán anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú gợi cảm. Đôi môi mỏng của anh cắn chặt đôi môi hồng của cô. Trầm giọng nói, sau này đừng có hẹn hò với những người đàn ông khác được không? Trái tim của Đường Tâm Nhan đang rối bời. Cơ thể cô đã phản bội cô. Nhưng mọi người sẽ có phản ứng sinh lý. Và cô cũng vậy. Về phương diện này, anh quả thực là một cao thủ có thể khiến cô cảm thấy sung sướng. Nhưng cơ thể thấy thoải mái rồi, thì mặc cảm trong lòng càng nặng trĩu. Cô không trả lời anh. Với một chút bối rối trong đôi mắt sáng của cô, thấy cô im lặng, anh lại mút môi cô. Đồng thời, anh tăng tốc độ. Cô không chịu nổi rên gì. Giọng điệu quyến rũ lay động lòng người, giống như âm thanh của trời đất, khiến tâm hồn run rẩy. Mặc chỉ úy, đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp. Cô không nhịn được chửi bới nhịp điệu mà anh đang khiến cô phát điên mỗi phút. Đây là bể bơi, có người vào bất cứ lúc nào. Anh đi đi. Điều cô không biết là anh đã đóng cửa bể bơi, và sẽ không có ai vào ngoại trừ họ. Làn da của cô phủ một lớp phấn hồng hào. Hơi thở gấp gáp và nhịp tim cũng tăng lên. Cô căm hận và xấu hổ nhìn anh chằm chằm. Em hận anh. Anh cắn dái tai của cô. Hơi thở dồn dập và nặng nề. Anh biết, ghét ngược lại là yêu. Thật không biết xấu hổ. Tên khốn này. Anh đưa lưỡi vào ốc tai của cô và nhẹ nhàng nghịch ngợm. Như thể cô bị một luồng điện chạm vào. Cô không thể chịu đựng được anh. Đôi mắt phủ một tầng sương mù ướt át. Hoảng sợ nhìn xung quanh và sợ hãi vì lo có người xông vào. Không biết phải mất bao lâu, cuối cùng anh cũng đặt cô ấy xuống. Cánh tay anh lại vòng qua eo cô và giam cô trong vòng tay anh. Anh hôn lên môi cô và mút lưỡi cô hết lần này đến lần khác. Vừa xong việc, chân cô vẫn còn mềm đến mức cô không thể đứng vững. Hai cánh tay trắng trẻo của cô phải bám vào vai anh mới có thể đứng vững. Trái tim cô đang rối bời, quặn thắt, bối rối. Mặc chỉ úy, anh rốt cuộc muốn tôi phải như thế nào? Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy của anh, sâu vô cùng, như thể biển sâu ngoài tầm mắt, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. Cách chương.